Thái cổ cuồng ma, chương 568, Đăng Phong, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở tầng thứ nhất trên thềm đá. Tần Vũ cảm giác một cổ không nhỏ uy áp bao phủ toàn thân. Nhưng cổ uy áp này vẫn còn ở hắn thật sự trong giới hạn chịu đựng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Vĩnh hằng phong trăm vạn tầng thềm đá. Nếu như tầng thứ nhất liền làm cho mình nửa bước khó đi. Kia nghĩ tưởng leo lên vĩnh hằng phong đơn giản là nằm mộng ban ngày. Do dự hồi lâu, Tần Vũ buông ra tâm. Bắt đầu toàn lực leo đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ chậm chạp đi trước lúc. Dưới thềm đá. Cuồng Thiên bên người chẳng biết lúc nào liền một tên hắc bào thiếu niên. Thiếu niên nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Có thể kia thâm thúy trong tròng mắt lộ ra tang thương mùi vị. Phảng phất, hắn không biết sống bao nhiêu năm. Đã nhìn thấu thế gian tang thương lão quái vật. Lão Tam, thật muốn đem hy vọng ký thác vào tiểu tử này trên người sao? Hắc bào thiếu niên ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Trong mắt nhìn không ra bất kỳ ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không đây, Cuồng Thiên nhìn chăm chú Tần Vũ chậm chạp tiến tới bóng người. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía hắc bào thiếu niên. Buồn cười a, thí ma minh tam minh chủ ngược lại thành phong ma đại ngôn nhân. Hắc bào thiếu niên ngước nhìn phía trên. Khóe miệng hơi cuộn lên. Tự cười nhạo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ, thí ma minh chỉ có một minh chủ. Chính là ngươi đồ côn cùng lão thất. Mà ta Cuồng Thiên là phong ma liên minh đại minh chủ. Cuồng Thiên nghiêng đầu nhìn về phía hắc bào thiếu niên. Trầm thấp nói. Đáng giá sao? Hắc bào thiếu niên hít sâu một cái. Đột nhiên không giải thích được nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giá. Cái gì gọi là đáng giá? Đưa hắn giết đáng giá được. Coi như đưa hắn giết. Thì như thế nào? Là có thể là lão đại. Lão tứ. Lão ngũ báo thù. Chớ quên. Giết lão đại. Lão tứ lão ngũ không phải là hắn. Mà là đời trước phong ma. Cuồng Thiên lãnh đạm nói. Chẳng lẽ ngươi liền là kia ít ỏi tồn tại hy vọng. Đi đỡ cầm một cái phong ma. Nếu như hắn lấy được vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Nếu như hắn trưởng khống vĩnh hằng thế giới. Cũng không thực hiện ước định. Ai có thể bắt hắn như thế nào? Hơn nữa. Khi đó hắn là người ta có thể đối kháng. Hắc bào thiếu niên thấp giọng nói. Kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một luồng dãy rủa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được. Những thứ này ta đã sớm nghĩ tới. Nếu như không đi nâng đỡ hắn. Như vậy chúng ta có cơ hội rời đi. Dù là cho bụi đại hy vọng cũng không có. Lão nhị, lão thất thiên phú như thế nào? Bọn họ dừng lại ở lên núi thắt lưng bao lâu? Hơn nữa, đạo chi thiên địa, tiên chi thiên địa, bọn họ lại đến tầng nào? Chúng ta không thể nào biết được. Cuồng Thiên thấp giọng nói. Như là giải thích lại vừa là đang lầm bầm lầu bầu. Hắc bào thiếu niên đồ côn yên lặng không nói. Bọn họ cũng đều biết chính mình chẳng qua chỉ là một đường nhân quả. Nhưng bọn hắn không cam lòng vĩnh viễn vây ở chỗ này. Bọn họ mơ ước đi ra vĩnh hằng thế giới. Thành là chân chính người. Tới kiến thức bên ngoài thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thà đem thời gian tiêu phí ở trên người đứa trẻ này. Không bằng đồ côn đạo. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Liền bị Cuồng Thiên cắt đứt. Không bằng cái gì? Những năm gần đây. Phàm ngày đất vạn vạn tu sĩ thử bao nhiêu năm. Nếu như có hy vọng. Sẽ còn chờ tới bây giờ sao? Ở không hề rời đi vĩnh hằng thế giới trước. Chúng ta toàn bộ đều phải nhẫn nại ở. Đây là chúng ta duy nhất hy vọng. Nếu phong ma đánh vỡ những ràng buộc. Như vậy. Chúng ta muốn nâng đỡ ra một cái khác phong ma. Đây là chúng ta duy nhất hy vọng. Coi như hy vọng ở mong manh. Cũng là hy vọng. Cuồng Thiên nói xong lời cuối cùng cơ hồ là hô lên. Cặp kia mắt hiện lên lạnh lẽo ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi thật đem hắn coi là hy vọng như vậy. Đưa hắn vĩnh viễn ở lại vĩnh hằng thế giới. Cùng chúng ta buộc chung một chỗ là tốt nhất. Chỉ có ở hắn không có lựa chọn đường sống lúc. Mới có thể hết tất cả khả năng đi leo vĩnh hằng phong. Nếu không chúng ta từ đầu tới cuối chỉ có thể bị hắn lợi dụng. Đồ Côn nhìn chăm chú Tần Vũ chậm chạp đi trước bóng lưng. Trong mắt lóe lên lãnh ý, thấp giọng nói. Ta biết, nhưng có phong ma chiến kỹ hắn. Người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Cho nên, ta ám chỉ hắn khiêu chiến người khác có thể nhanh hơn tăng thực lực lên. Có lẽ, muốn không bao lâu hắn sẽ thử khiêu chiến. Ngươi cho là trên ngọn núi này sẽ không có thể bóp chết hắn tồn tại sao? Cuồng Thiên khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ tuy mạnh, nhưng Cuồng Thiên tin tưởng. Ở nơi này vĩnh hằng phong thượng tuyệt đối có người có thể đem Tần Vũ bóp chết người. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã vượt qua 100 tầng thềm đá, Tần Vũ dần dần cảm thấy cố hết sức. Cường hãn thân thể đã có mồ hôi toát ra. Cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi. Bằng vào chính mình thân thể theo lý thuyết coi như không có đến cực hạn. Cũng hẳn cách cực hạn không xa mới đúng. Không nói mấy trăm ngàn tầng. Nhưng ít nhất mấy chục ngàn tầng mới có thể tùy ý leo lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, lại đến 100 tầng liền làm cho mình như thế cố hết sức. Sợ rằng đến 500 tầng cũng coi là mình cực hạn. Trong lòng kinh nghi, Tần Vũ nhất cổ tác khi gắng sức đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng nửa tháng sau, đứng ở 599 tầng trên thềm đá, Tần Vũ thân thể lảo đảo muốn ngã. Trong cơ thể đã có máu tươi từ lông tơ bên trong chạm ra. Đây đã là hắn cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thân thể đã vô cùng mạnh mẽ. Tại sao lại dừng bước tại nơi này? Ta không cam lòng. Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Gắng sức đi phía trước bước ra một bước. Ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới bước lên tầng thứ nhất thềm đá. Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người cốt cách phảng phất gặp thiên địa nghiền ép. Thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất. Để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể vào giờ khắc này lại uy áp kinh khủng bên dưới toàn bộ làm gãy. Ngay cả quanh thân bắp thịt cũng làm gãy. Huyết nhục càng là hóa thành vụn thịt. Tầng thứ nhất này thềm đá thiếu chút nữa để cho Tần Vũ bước vào thân thể chết thảm kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ trong lòng sợ hãi. Nằm trên đất thân thể của hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Lúc này mới 600 tầng. Tần Vũ trong lòng không cách nào tin. Lúc này mới 600 tầng. Liền kinh khủng như vậy. Kia phía sau còn có 9,199,399 tầng A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một kinh khủng này tầng số sẽ để cho Tần Vũ ngắm mà dừng lại. Thậm chí không thấy được bất kỳ lên đỉnh hy vọng. Khó trách phàm ngày đất tử thời kỳ hồng hoang tới nay. Cũng chỉ có phong ma một người leo lên đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, nếu như ta vận dụng phong ma biến hóa. Có hay không có thể? Tần Vũ trong lòng cân nhắc một phen sau. Trực tiếp vận dụng khí huyết biến. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt huyết hồng ánh sáng tràn ngập toàn thân. Dâng trào lực lượng xuyên qua trong cơ thể bách hài. Một cổ sinh cơ bừng bừng, lực vô thời vô khắc không làm dịu thân thể. Giống, Tần Vũ phát ra gầm nhẹ một tiếng. Thân thể kịch liệt khép lại bên dưới. Lại chậm chạp bò dậy. Lực lượng cường đại lái bên dưới. Tần Vũ nhanh mạnh bước ra một bước. Lại thử chạy như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở 1100 tầng tả hữu có một người dựa theo cuồng thiên từng nói. Có thể khiêu chiến 100 tầng bên trong bất luận kẻ nào, ta chỉ cần đến ngàn tầng là được khiêu chiến, chỉ có cùng bọn họ giao chiến. Bên ta có thể ở khấu đạo cảnh trên căn bản tăng thực lực lên. Tần Vũ trong lòng kiên quyết, một đường chạy như điên. Dưới chân núi, cuồng thiên cùng đồ côn trợn mắt hốc mồm nhìn nở rộ huyết hồng ánh sáng Tần Vũ. Thần sắc đờ đẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ma không hổ là phong ma. Từ xưa tới nay, chỉ có phong ma mới có thể ở vĩnh hằng phong thượng chạy như điên lão lục. Nếu như phong ma cũng không có hy vọng leo lên vĩnh hằng phong, ngươi nói phàm ngày đất có ai có thể làm được. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.